Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 560 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, vì thế chín mệnh miêu quả nhiên ở kiểm tra một phen lúc sau từ chữ vật quầy mặt sau tường kép tìm. Ra notebook, cái này cũng là chủ nhân trước đó bỏ vào đi. Khang Tư Ni có điểm ngoài ý muốn, ai ngờ Khúc Vân thế thốt phủ nhận không? Đây là đương sự chữ vật quầy bị ngươi đồng học chỉ ra sao? Ta mới thông qua ma pháp trận chú ý tới. Bất quá nếu bị giấu ở loại địa phương này, mặt trên 10 chung có 9 sẽ ký lục phá giải bội ảnh cụ thể biện pháp, Long Nữ tỷ tỷ đề qua cái. Này tính nhân dù bội ảnh có lý dị viện là có lập hồ sơ. Còn chết quá một tân nhân quan sai. Lý đại nhân thác lời nói nếu phương tiện liền hỗ trợ cùng nhau xử lý. Lúc trước bọn họ cũng là vì trường học đặc thù năng lượng kết cấu vô pháp làm có thể ứng phó người. Nhúng tay mới tạm thời gác lại, kỳ thật việc này cũng không khó làm. Nhưng là lấy quan gia lập trường, nói như thế nào cũng không thể giống chúng ta như vậy tùy tiện đem không quan hệ bình dân xả tiến. Vào, sau đó Lý Tông kia thủ hạ về bội ảnh phá giải phương pháp bút ký thất lạc. Sau lại đồng dạng phương pháp đã chết cái học sinh. Chính là Quế Hân Hương trong miệng cái kia học trưởng, thẳng đến lúc này bọn họ mới biết được nhà. Mình quan sai bút ký rơi xuống, nhưng là sinh mệnh không còn nữa. Mặc dù là lý dị viện cũng không có cách nào cậy ra người chết miệng. Ai ngờ này đánh rơi bút ký cư nhiên bị hắn giấu ở nơi này, lúc trước nàng tới thăm dò khi xác thật. Từng vào chân huy tề phòng học. Nhưng ở căn bản không biết muốn tìm thứ gì dưới tình huống. Nàng chỉ là hơi hơi cảm ứng một chút phòng trong năng lượng kết cấu liền rời đi. Bước cam kính trung học đặc thù năng lượng vận tác phương thức. Làm cho lấy Khúc Vân tự thân không gian 4 chiều tồn tại bản chất mà nói là vĩnh viễn cũng không. Có khả năng kích phát cái này bội ảnh, đến nỗi chữ vật quầy tường kép cất giấu notebook. Loại chuyện này không có mục đích tính đi chuyên môn điều tra là căn bản không có khả năng phát hiện. Biện âm thành tượng có thể nhận thấy được, không ý nghĩa Khúc Vân liền nhất định có thể chú ý tới, ngươi có thể nói ra hôm nay buổi sáng ngồi. Xe điện ngầm khi trước mặt hơn 20 cá nhân chung một cái trung niên nam tính túi quần trong. Bóp tiền lộ ra một góc danh thiếp thượng viết chính là cái gì tự sao. Cứ việc nó liền ở bãi ngươi tầm nhìn bên trong rõ ràng hiện ra hơn 10 phút ai. Thực sự có cái quan sai chết ở chỗ này à. Kia Quế Hân Hương không phải nói cha quá quan phủ ký lục cũng chưa chết người sao. Trần Huy Tề chú ý điểm ở chỗ này, có phải hay không ngốc? Lý dị viện người phi bình thường tử vong. Ở quan phủ đương nhiên sẽ không có tử vong ký lục lập hồ sơ à. Khang Tư Ni đôi bàn tay trắng như. Phấn nhẹ gõ chân Huy Tề cái ót, đem hắn đánh đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa não chấn động ngã quỵ, nhưng mà lúc này đây Khúc Vân cũng đã đoán sai tường kép bút. Ý tuy rằng kẹp một chương Lý Tông phê văn, nhưng lại cũng không là quan sai di vật, mà là kia học trưởng chính mình nhật ký. Này đảo cũng không có gì, rốt cuộc Khúc Vân muốn truyền lại bội ảnh phá giải phương pháp cũng xác thật ghi lại ở mặt trên. Chỉ là làm người để ý chính là, mặt trên cư nhiên xuất hiện chân Huy Tề tên. Vì thế hai cái nữ hài trừng mắt thủy linh linh bốn con mắt xem đến chân Huy Tề cả người không được. Tự nhiên lên, cái kia, Vân tỷ, ta thật sự không nhớ rõ, hắn gãi đầu cười khổ, Khúc Vân gật đầu. Nhưng không hề có như vậy bóc quà ý tứ, không nhớ rõ là bình thường. Tựa như nhật ký vị kia học trưởng bị coi như tế phẩm phản giết lý dị viện quan sai sau đồng dạng đã trải qua mất trí nhớ, lúc trước kia tiểu quan sai cha được xử lý bội ảnh phương pháp sau. Hẳn là tìm kia học trưởng phối hợp, làm hắn dùng bạch phấn bút viết xuống tên, thành, làm đầu người đau, người, nói trắng ra là, cũng chính là bị bội ảnh thật thể bám vào người, mà chính mình tác dùng bạch khoanh tròn ở tên. Muốn trở thành, giải quyết vấn đề người, không nghĩ tới ở tên thượng họa bạch khung nguyên bản. Chính là đối người chết chú thích. Cái này nghi thức chân trình ý nghĩa là làm tên tròng lên bạch khung người trở thành bội ảnh vật hy. Sinh bị hiến tế, đương nhiên, có lẽ hắn cũng là biết Bạch Khung ý nghĩa, nhưng là hắn có nhất định nắm chắc có thể đem bị bội ảnh thật thể bám vào người học trưởng khống chế lên, cho nên mới làm như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ tới bị bội ảnh bám vào người lúc sau sẽ giống như vậy sức chiến đấu bạo. Biểu Khúc Vân nói chỉ ma pháp trận không gian bốn chiều tinh thần hình chiếu chung kia giờ. Phút này đang ở phát cuồng cùng nửa với chiến đấu dị thế giới La Mác người chơi tân nhân hách đoan. Mình, hoặc là đối điểm này cũng làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng là lại không dự đoán được học trưởng tùy thân mang theo vũ khí. Lại hoặc là không có dự đoán được yêu cầu giết chết tế phẩm mới có thể phá giải bội ảnh. Xuất phát từ quan sai lập trường hắn lại không bằng lòng công kích bị chính mình liên lụy tiến vào. Người thường, bội ảnh là một loại phi tự nhiên hiện tượng. Nó không có ý thức cùng mục đích, vô pháp câu thông hoặc là lừa gạt, vĩnh viễn tuần hoàn theo chính mình một bộ thắng qua vũ trụ định luật pháp tác vận tác cũng vặn vẹo. Thế giới, muốn phá giải nó, theo ta trước mắt biết, cũng chỉ có nghĩ cách làm nó cụ tượng hóa lúc sau lại tăng thêm lao đi từ vật lý thượng giảng này. Có điểm giống lượng tử vấn đề. Cùng lần này chúng ta muốn tìm đồ vật giống nhau, chỉ có thông qua quan trắc xác định nó tồn tại trạng thái sau mới có thể đối nó tiến hành can thiệp. Dù sao nói ngắn lại, kết quả cuối cùng là hắn bị học trưởng phản giết, cũng bị bội ảnh đào trái tim, mà ngươi ngay lúc đó tình huống hẳn là bị học trưởng cưỡng bách vẽ tình nhân dù. Mà không có chịu quá chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện học trưởng đương nhiên không có khả năng chiến thắng bị bội ảnh bám vào người ngươi, vì thế bị ngươi phản sát cũng đào trái tim, những việc này đã chịu bội ảnh vặn vẹo mà vô pháp ký ức. Là bình thường, nhưng ngươi chẳng lẽ liền chính mình có một ngày mất trí nhớ? Giống bút ký học trưởng nói như vậy tỉnh táo lại phát hiện chính mình không biết khi nào đi đến. Nơi này loại chuyện này đều không nhớ rõ sao? Nói thật, nhớ không được chân huy tề ngượng ngùng mà chỉ màu đen ni lông túi tiền. Lúc ấy thường xuyên bị bọn họ làm, cả ngày đầu hôn hôn trầm trầm, nhoáng lên thần phát hiện chính mình đi đến xa lạ địa phương. Nhớ không dậy nổi vừa rồi bị đã làm sự tình gì đều là thường có, một hai phải lời nói. Bình thường khi dễ ta phần lớn đều là bọn họ mấy cái. Người khác tới làm ta cũng đều là đến chúng ta ban tới hoặc là tan học sau kiếp lộ. Đã từng bị một cái xa lạ học trưởng kêu đi cao trung bộ bên này ký ức nhưng thật ra còn có một chút. Chỉ là hoàn toàn không có họa tình nhân dù gì đó ấn tượng, Khang Tư Ni trong lòng có điều xúc động. Cảm thấy Khúc Vân không tầm thường nghiêm túc, liền tò mò hỏi, sự tình không có gì phức tạp đi. Đừng nhìn thứ này ngày thường xuẩn manh kêu đánh kêu giết. Kỳ thật đầu nhỏ cũng là tương đương linh quang. Muốn nàng bố cục tính kế người không được, nhưng là đem vấn đề loát thuận logic xác cũng là dễ như trở bàn tay. Hàng năm ở kia trực giác hệ phong cách chiến đấu rèn luyện hạ. Nàng cũng có nhất châm kiến huyết phát hiện vấn đề mấu chốt tài năng, rất quan trọng. Khúc Vân nghiêm mặt nói. Từ cái kia học trưởng bút ký tới xem, từ hắn bị bội ảnh bám vào người lúc sau liền giống như bị vận rủi quấn thân giống nhau. Như vậy trải qua ngươi không cảm thấy có chút quen thuộc sao? Là một cái lý tính ma pháp sư, y tử từ trước đến nay là không tin cái gọi là vận khí, vừa nói, cho nên. Trả lời ta, chân huy tế, ngươi ở giết chết học trưởng trước sau, trải qua cái kia mất trí nhớ ban đêm. Liền không có cảm thấy chính mình vận khí sinh ra rất lớn biến hóa sao? Ngoặc kép, hết chương.